Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 61, 61, đến gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zeng, zeng, cô đang nằm ở giường thì nghe thấy chuông điện thoại Tịnh Kiều bắt máy. Alo, ai vậy? Là tôi. Một giọng nữ đầu dây bên kia vang lên. Cô là ai? Quên mau vậy sao? Tôi là Khương Châu đây. Nhớ rồi chứ? Khương Châu, cô gọi tôi có chuyện gì? Tôi muốn gặp cô. Nói chuyện kiểu hai người phụ nữ với nhau ý tôi không rảnh. Không đến cô sẽ hối hận. Địa điểm, Tịnh Kiều lạnh nhạt hỏi. Cửa hàng X, chấm, 19 giờ cô lái xe đến điểm hẹn. Tiến vào bên trong đã thấy cô ta ngồi ở đấy đợi sẵn. Tịnh Kiều lại gần bàn rồi ngồi xuống lạnh giọng. Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi còn có việc khác nữa. Ồ, xin lỗi tôi không biết cô bận như vậy. Với lại có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của chồng cô đây? Khương Châu cô như vậy là có ý gì? Đây, cô xem đi. Cô ta vứt một tệp ảnh xuống bàn. Tịnh Kiều đưa mắt nhìn xuống. Ánh mắt tràn đầy thất vọng. Bác Thượng Nam anh thật sự phải làm vậy sao? Ở đấy toàn là ảnh anh và Khương Châu thân mật với nhau. Cùng nhau đi chơi. Thấy Tịnh Kiều có biểu hiện như vậy. Cô ta đắc ý nở nụ cười mãn nguyện. Thế nào? Cô bất ngờ chứ? Chồng cô ngoại tình mà cô không hề hay biết. À chưa hết đâu. Còn cái này mới thật sự bất ngờ này. Khương Châu lại đưa ra một tệp giấy màu nâu cô cầm lấy xem đập vào mắt cô là dòng chữ đã có thai được hơn 3 tuần cái gì vậy? Chẳng lẽ, cô tức giận đập xuống bàn lớn giọng. Khương Châu cô có thai đưa cho tôi xem làm gì? Liên quan gì đến tôi? Liên quan chứ bác phu nhân. Cái thai này là con của Thượng Nam đấy. Thời gian này chẳng trùng với cái đêm anh ấy không về nhà 2 ngày liên tục đấy sao? Cô đừng nói bậy. Tôi chẳng cần cô tin. Chỉ cần Thượng Nam tin là được rồi. Mà công nhận anh Nam có body đẹp thật đó. Khương Châu chết tiệt thật. Cô được lắm. Vậy cứ để hai người ở với nhau đi. Đúng là chẳng ra gì. Lúc này Khương Châu liếc mắt thấy bóng dáng anh ở ngoài cửa chuẩn bị đi vào. Bởi trước khi đi, cô có dặn anh tí nữa đến sau cô sẽ dành điều bất ngờ cho anh. Không ngờ bác Thượng Nam lại đến đúng giờ như vậy. Trong đầu Khương Châu như đã chuẩn bị sẵn nên lại gần cô giả vờ lấy cốc nước hất vào mặt mình. Sau đó cầm lấy cánh tay cô tát vào mặt mình thật mạnh. Tịnh Kiều lúc nãy có chút kích động nên những hành động cô ta vừa làm khiến cô không phản ứng kịp thời. Chát, Khương Châu ôm một bên má giả vờ ngã xuống đất. Thượng Nam ở ngoài chạy đến lại gần. Nhìn thấy người con gái đứng đối diện ngày đêm anh nhớ nhung. Nhìn cô gầy đi nhiều rồi. Nhưng mà anh phải diễn. Xin lỗi em Tịnh Kiều của anh. Lục Tịnh Kiều cô làm gì vậy hả? Thượng Nam cô ấy tự nhiên tát em chắc tại cô ấy biết chuyện của hai chúng ta nên mới kích động như vậy. Anh bỏ qua đi. Lục Tịnh Kiều nhìn dáng vẻ của Khương Châu tự biên tự diễn cho Thượng Nam xem sao. Để biến cô trở thành người xấu trong mắt anh ấy. Khương Châu cô đừng giả vờ vu oan cho tôi. Còn có lần sau tôi vả cho cô thật không còn nổi cái răng nào để húp cháo loãng luôn đấy. Tịnh Kiều cô có thôi đi không? Cô làm Khương Châu như này mà không xin lỗi cô ấy một câu còn lớn tiếng với ai hả? Xin lỗi, tôi không sai thì xin lỗi làm gì? Thượng Nam tốt nhất là tí nữa về nhà tôi và anh nói chuyện đàng hoàng. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi ông xã ạ. Cách chương.